Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246, Người Nên Xuống Địa Ngục. Chương 246, Người Nên Xuống Địa Ngục như thế nào? Còn chưa cút sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng xem Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La. Nói, không nên đem bản tọa đối khoan dung của các ngươi. Xem như các ngươi không kiêng nể gì cả tư bản. Coi là cứu này hai người. Các ngươi liền có thể thu hoạch này hai cái gia hỏa hảo cảm sao? Yên tâm, các ngươi liền cứ nhúng tay cái này sự tình. Ta sẽ tại thu thập hải hồn sư phía trước. Ưu tiên đem ngươi nhóm thất bảo lưu ly tông giống như rác rưởi đồng dạng thu thập hết. Để các ngươi rõ ràng xen vào người khác việc đại giới. Kiếm Đấu La sắc mặt tụ biến. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thần tử, Ninh Phong Chí chịu nhục. Hắn tự nhiên nhìn không được, nhưng lại bị Ninh Phong Chí đưa tay ngăn lại. Kiếm thúc, là chúng ta xen vào người khác việc. Chúng ta vẫn là đi đi. Ninh Phong Chí cười khổ đối Hải Mã. Hải Mâu hai cái Đấu La xin lỗi nói. Rất xin lỗi, hai vị tiền bối. Phong Chí đối với cái này sự tình thực sự bất lực. Không có gì đáng ngại. Hải Mâu Đấu La đối. Ninh Phong Chí nói. Này là chúng ta Hải Thần Đảo cùng Võ Hồn Điện chi gian ân oán. Các ngươi có thể đứng ra. Giúp chúng ta một tay. Đã coi như là khó được. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Liền dẫn Kiếm Đấu La rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông. Nguyệt Quan. Quỷ Mị. Hải Mâu. Hải Mã năm vị phong hào Đấu La. Hải Mã Đấu La nói. Người gọi Bỉ Bỉ Đông đúng không? Năm đó sự tình là ta làm. Người có chuyện gì liền hướng về phía ta tới đi. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không quản này hai cái. Gia hỏa dẫy dụa như thế nào? Đối Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nói. Bắt lại, hai vị phong hào Đấu La trực tiếp bị phong hồn lực. Áp giải trở về Võ Hồn Điện giữa. Bên kia, Kiếm Đấu La cùng Ninh Phong Chí hai người đi tại trở về đường bên trên. Hừ, nàng liền là cái giáo hoàng. Cũng không thể như vậy nhục nhã ngươi a. Phong Chí, Trần Tâm phẫn nộ nói. Ninh Phong Chí nói. Kiếm thúc, cái này sự tình xác thực là chúng ta xen vào người khác việc. Giáo hoàng cùng Hải Mâu. Hải Mã hai vị tiền bối có ân oán. Chúng ta là trực tiếp dẫm lên nàng dây đỏ bên trên. Nên nhịn thời điểm, chúng ta còn là được nhịn. Kiếm Đấu La nhẹ gật đầu. Lập tức nói, Phong Chí, Võ Hồn Điện thực lực, làm người lo lắng a, nói một chút. Giáo Hoàng, cùng với Nguyệt Quan, Quỷ Mị ba người các nàng thực lực. Ninh Phong Chí nói, Kiếm Đấu La nói, Giáo Hoàng thực lực ta không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là, ít nhất phải mạnh hơn ta phụ thân. Cúc Quỷ Đấu La, bọn họ trung thân thành tựu không nên dừng bước tại 95 cấp sao. Nhưng là hắn nhưng đột phá đến 96. Trần Tâm nói. Ninh Phong Chí suy tư một chút. Nói, người có phát hiện hay không? Cúc Quỷ Đấu La sử dụng hồn cốt kỹ năng không hề tầm thường a. Hồn kỹ, cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm kia hai cái sử dụng năng lực gần như tương tự. Nói cách khác, rừng rậm chi vương là bị Bỉ Bỉ Đông sở săn giết sao? Trần Tâm nói. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Nói, hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, hai cái 10 vạn năm hồn cốt, này hai khối hồn cốt, phân biệt rơi vào đến Cúc Quỷ hai cái Đấu La tay bên trong. Chỉ sợ là bởi vậy, bọn họ mới có đột phá 96 thời cơ, mà này hai cái 10 vạn năm hồn hoàn liền, chấm ngoặc kép, giáo hoàng là song sinh võ hồn, hơn phân nửa là rơi vào đến giáo hoàng tay bên trong. Trần Tâm nói. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu, nói ra này một điểm suy đoán. Hai người trong lòng đều nặng nề vô cùng. Bỉ Bỉ Đông là một cái song sinh võ hồn. Hơn nữa nàng thứ nhất võ hồn hồn hoàn đã phối đầy. Thứ hai võ hồn, nhưng không có ai biết nàng hồn hoàn phối trí. Nhưng có thể khẳng định là, nàng thứ hai võ hồn, ít nhất là vạn năm trở lên hồn hoàn. Hiện giờ, càng là được đến hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Như vậy thực lực, lệnh đem Võ Hồn Điện coi là trọng đại chiến lược đối thủ thất bảo Lưu Ly Tông ngạt thở a. Đáng tiếc, lần này là giáo hoàng thân tự ra tay. Nếu không, chúng ta có thể cứu hải mâu, hải mã hai vị đấu la, thu hoạch hải thần đảo hảo cảm. Tương lai, cũng có thể cùng hải thần đảo liên hợp lại, đối phó võ hồn điện. Ninh Phong Chí tiếc nuối nói. Bên kia, hải mã cùng hải mâu đấu la trực tiếp bị Bỉ Bỉ Đông áp giải trở về võ hồn điện. Đi vào thiên sứ tượng thần trước mặt, Bỉ Bỉ Đông đối hai người nói. Quỳ xuống, mặc dù Bỉ Bỉ Đông cũng không thích thiên sứ thần, nhưng là, làm một cái tín ngưỡng hải thần người đi lại trời làm thần. Này là đối với địch nhân cực hạn nhục nhã. Hải mã, hải mâu hai cái đấu la mặc dù mất đi hồn lực, nhưng là thực chất bên trong liền là cứng rắn, liền là ngoan cố, thà chết cũng không quỳ xuống. Ta suốt đời phụng dưỡng hải thần, tuyệt không có khả năng hướng mặt khác thần quỳ xuống. Hải mâu đấu la nói, ta liền thích các ngươi này cái tính xấu. Đối phó xương cứng, kia liền bóp nát nó. Bỉ Bỉ Đông nói đối Nguyệt Quan. Quỷ Mị nói, bóp nát bọn họ xương bánh chè. Là, giáo hoàng miện hạ. Nguyệt Quan Quỷ Mị nói. Sau một khắc, võ hồn điện truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo xương bánh chè vỡ nát lúc sau, hải mâu cùng hải mã hai người không thể không hướng thiên sứ tượng thần quỳ xuống. Trong lòng sở bị thương xa so với trên người sở thụ đến tổn thương tới khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nhìn trước mắt thần thánh thiên sứ giống như hải mã đấu la, trong lòng vô danh cảm giác nhục nhã hiện lên tới. Ta âu á, trong lòng chỉ có hải thần. Bỉ Bỉ Đông, không muốn ý đồ khiêu khích biển lớn. Nếu không, sớm muộn cũng có một ngày, người sẽ minh bạch biển lớn phẫn nộ. Hải mã phẫn nộ nói. Hải thần đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày, biển lớn nhất định sẽ khiển trách các ngươi này đó tội đồ. Hải mâu nói. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông cuồng tiếu đối hải mâu cùng hải mã nói. Các ngươi có cái gì tư cách đại biểu biển lớn để giáo huấn ta đây? Là bởi vì các ngươi cái kia hải thần sao? Ngựa nói. Đại cung phụng bọn họ nhất định sẽ thay chúng ta đòi lại này cái công đạo. Ha ha ha, kia liền cứ để cho bọn họ từng cái tới đi. Đến lúc đó, ta tiêu diệt các ngươi hải thần đảo thời điểm, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Người người nghĩ diệt hải thần đảo. Hải mã đấu la nói, là, ta muốn thống nhất hồn thế giới, thống nhất sở hữu thế lực. Như vậy các phương chỉ có thần phục này cái lựa chọn. Bỉ Bỉ Đông năm ngón tay nắm chặt bóp thành một cái nắm đấm nói, đối với bất luận cái gì không phục tùng thế lực kia liền diệt nó. Người yên tâm, ta không là thiên tầm tật cái kia phế vật. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để các ngươi này đó ngoan cố hải hồn sư phủ phục tại ta dưới chân. Đại tế ti không sẽ tùy ý ngươi như vậy làm. Hải thần đại nhân sẽ thủ hộ hải thần đảo. Ta hỏi các ngươi một cái vấn đề. Này cái thế giới, là trước có biển lớn, còn là trước có hải thần đâu? Bỉ Bỉ Đông nói, đương nhiên là trước có. Chấm ngoặc kép, đương nhiên là trước có biển lớn. Hải dương, cũng không phải là hải thần sáng tạo. Hải thần, sở dĩ có thể sử dụng biển lớn năng lực, sở dĩ có thể điều động biển lớn quyền hành. Kỳ thật nói cho cùng, cái gọi là thần, bọn họ cũng liền là so hồn sư. Càng thêm cường đại hồn sư mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói. Bởi vậy, người yên tâm, mặc kệ là hải thần đấu la ba tắc tây, còn là hải thần bản nhân, đều ngăn cản không ta diệt đi các ngươi hải thần đảo quyết tâm. Coi như là hải thần dám ngăn cản ta, ta cũng sẽ đem hắn kéo xuống thần đàn. Người này cái tên điên. Hải mã đấu la càng thêm hối hận. Đương nhiên hắn hối hận là năm đó không đem võ hồn điện người cấp giết tuyệt. Lưu lại như vậy một cái đối hải hồn đảo một cái đại uy hiếp. Được rồi, các ngươi biết được quá nhiều. Các ngươi cũng nên xuống địa ngục. Làm ta nhìn xem, các ngươi tín ngưỡng cái kia hải thần. Hay không sẽ tại các ngươi là nhất thời khắc nguy nan ra tay chừng cứu các ngươi đi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.